Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 616, táo bạo lão ca, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh sân bay quốc tế, trong nước đến lối Rahifov, tiểu tử thật sự không tin An Lương dám ở sân bay bên trong động thủ, bởi vì An Lương một thân cao xa trang phục khẳng định không phải cái gì kích động tiểu hỏa, tất nhiên biết sân bay các biện pháp an ninh đến tột cùng có cỡ nào nghiêm ngặt, dường như hai phốp tiểu tử suy đoán như thế, mặc dù Lý Tịch Nhan không có lôi kéo hắn, hắn cũng sẽ không ở sân bay bên trong nhằm vào hai phốp tiểu tử. An Lương lại không phải táo bạo lão ca. Táo bạo lão ca là không có năng lực thể hiện, bởi vì ngoại trừ tự thân hét ầm như lôi, táo bạo lão ca còn có thủ đoạn gì nữa sao? Hai phốp tiểu tử kỳ thực càng hy vọng An Lương ở sân bay bên trong động thủ, hắn cũng đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối, chỉ cần An Lương dám động thủ, hắn trực tiếp nằm trên đất đem sự tình làm lớn. Hiện tại thời đại là di động internet hết sức phát đạt thời đại. Nếu như An Lương ở sân bay động thủ đánh người, bất kể là sân bay an toàn hệ thống theo dõi, vẫn là chu vi lữ khách điện thoại di động, e sợ đều sẽ đem tình huống quay chụp hạ xuống. Vậy thì xử lý không tốt, An Lương lấy điện thoại di động ra mở khóa, hai phốp tiểu tử lập tức lần thứ hai khiêu khích. Nhà nhà cặn bã nam tiểu tử, điện thoại rung người, ba ba chờ ngươi, sợ ngươi là cầu. Hai phốp tiểu tử khiêu khích An Lương. An Lương đột nhiên mỉm cười lên, đáng tiếc hai phốp tiểu tử không quen biết Cổ Đức Văn, lần trước Lương ca đối với Cổ Đức Văn lộ ra như vậy mỉm cười, liền điều động toàn bộ sức mạnh nhằm vào Cổ Đức Văn. Kết quả mà, nghe nói ngươi là minh tinh, An Lương dò hỏi, hai phốp tiểu tử sừng sốt một chút, An Lương thuận lợi vỗ một tấm hai phốp tiểu tử bức ảnh, hắn tiếp tục nói bổ sung. Trình diệt hình ảnh phân biệt đều không thể nhận ra ngươi là cái nào một minh tinh. Xin hỏi ngươi đây là 19 tuyến đom đó mà, hai phốp tiểu tử khẽ cao mày. Ý nghĩ của ngươi không sai, chỉ tiếc khiêu khích đến có chút quá đông cứng, mục đích tính quá rõ ràng, muốn cho ta động thủ trước. An Lương một mặt mỉm cười nhìn hai phốp tiểu tử, xem thấy bên kia cầm trong tay xiên thép đặc trùng cảnh sát sao. An Lương nhắc nhở, đó là cảnh sát đứng đối với sân bay đặc biệt bảo vệ. Nếu như ta động thủ, ngươi chỉ sợ cũng hội gào khóc thảm thiết khóc thiên cướp địa, sau đó ta bị cảnh sát khống chế. An Lương nói tiếp, nghe thấy An Lương phân tích Lý Tịch Nhan Trinh ở, vẫn còn có như vậy trong lòng đánh cờ sao? Hai phốp tiểu tử thu hồi cợt nhả vẻ mặt, hắn nghiêm nghị nhìn An Lương. Các huynh đệ, hỗn nơi nào? Ngươi không biết mình cha? An Lương khiêu khích, đúng rồi, sớm nói cho ngươi ta rất không cao hứng. Ngươi không cao hứng ăn thua gì đến ta? Chấm, hai phốp tiểu tử đồng dạng khiêu khích, ngươi sẽ biết, An Lương tiếp qua Lý Tịch Nhan hành lý hộp nắm Lý Tịch Nhan rời đi. Hai phốp tiểu tử nhìn An Lương cùng Lý Tịch Nhan rời đi bóng lưng, hắn âm thầm cau mày, chẳng lẽ đá đến tấm sắt. Tên tiểu tử này gọi An Lương, ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào, hai phốp tiểu tử trong lòng yên lặng nhớ rồi An Lương tên, hắn xác thực chuẩn bị điều tra một chút An Lương tình huống, hắn đầu tiên ở Hồ Bằng Cầu Hữu WeChat Group gửi đi tin tức dò hỏi, nhìn có hay không Hồ Bằng Cầu Hữu nhận thức An Lương. Một bên khác Lý Tịch Nhan tránh ra An Lương nắm tay của nàng, nàng ngồi vào hành lý hộp sĩ, để An Lương đẩy nàng đi tới, đây là tình nhân trò chơi nhỏ. An Lương, mới vừa tình huống, đúng là như ngươi nói vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tịch Nhan dò hỏi, An Lương khẳng định đáp lại, đúng cái kia hai phốp tiểu tử biểu hiện quá hết sức. Điểm, đúng rồi, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Lý Tịch Nhan lắc đầu. Không biết ta không có hỏi, ta căn bản không có để ý đến hắn. Nói tới chỗ này, Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương, ngươi cùng ta mụ mụ sự tình giải quyết sao? An Lương nhịp tim đột nhiên chậm nửa nhịp, hắn ở bề ngoài thuận miệng đáp lại nói. Còn đang thương thảo bên trong, cuối cùng có được hay không đạt thành hợp tác còn cần tiến một bước thương thảo. Ồ nha, bởi vì dính đến thương mại cơ mật, Lý Tịch Nhan hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Ngươi học xe học được thế nào? An Lương dò hỏi, trước lễ quốc khánh thời điểm, An Lương đi Ma Đô, hắn vì là Lý Tịch Nhan chuyên môn làm riêng người đặc biệt tính hóa học xe phương án. Lý Tịch Nhan đột nhiên sắc mặt đỏ chót, cái này, khặc khặc, An Lương, chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì? Nói sang chuyện khác, vì lẽ đó ngươi không có đi học xe sao? An Lương dò hỏi, Lý Tịch Nhan phủ định trả lời. Ta đi tới, phía trước môn học đều thông qua, chỉ là đường đi môn học đi tới 3 lần, có 2 lần suýt chút nữa đem lái xe trên giải cây xanh, còn có 1 lần suýt chút nữa đụng vào dây điện giang trên. May là ghế lái phụ huấn luyện viên viên có thể hỗ trợ phanh xe, nếu không thì thật là nguy hiểm. An Lương không lời nào để nói, đường đi môn học tổng cộng đi tới 3 lần, mỗi 1 lần đều có tình hình phát sinh. Này, có chút trình độ, khạc khạc ngươi làm sao làm? An Lương dò hỏi, Lý Tịch Nhan làm nũng nói. Ta căng thẳng mà, không. Không sao, học kỳ sau tiếp tục chậm rãi học, An Lương trấn an nói. Ừ, ta nhất định sẽ cố lên. Lý Tịch Nhan cho mình cổ vũ tiếp sức. Nhà để xe dưới hầm bên trong, An Lương đem Lý Tịch Nhan hành lý hộp bỏ vào hậu bị hộp, sau đó thuận lợi đem hai phốp tiểu tử bức ảnh phát đến Đế Đô tiểu đồng bọn quần bên trong. An Lương, Vân Hải Dương ca tra một chút tin tức của người này, Vân Hải Dương, tốt đẹp, Tiễn Tiểu Cương, người này đắc tội rồi Lương ca, Lý Tồn Viễn, Lương ca cần muốn chúng ta hỗ trợ sao, An Lương, trước tiên xem hắn tình huống, nhìn lại một chút xử lý như thế nào, Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề, An Lương. Tiễn Tiểu Cương, Cương Tử ca tình huống của ngươi làm sao, các ngươi lúc nào lại đây? Lập Tiễn Tiểu Cương, nhân gian bất sách. Nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc liền không muốn vạch trần, thấp kém ngã sấp mặt tiểu tác giả có thể cầu một tấm vé tháng sao? Cách chương.